Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124 Thiên Khóc Phong Đại Sư Tỷ. Cô Bồ Câu Vạn Thưởng Thêm Càng, chương 124 Thiên Khóc Phong Đại Sư Tỷ. Cô Bồ Câu Vạn Thưởng Thêm Càng, không cần một bộ Thụ Sủng Nhược Kinh. Lại sợ hãi khó an biểu tình. Đây đều là ngươi nên được. Ngươi nếu không có đem hết toàn lực đi tranh thủ, đi trổ hết tài năng, ta lại như thế nào sẽ nhìn đến tiềm lực của ngươi? Trên thực tế ta đối với ngươi kỳ vọng so Cửu Xuyên lớn hơn nữa. Ta biết ngươi phía trước không chịu quá tông môn hảo, ở tầng dưới chót ăn rất nhiều khổ, cũng thấy rất nhiều tàn khốc. Đối tông môn không có lòng trung thành thực bình thường, ta đánh giá. Nếu là hiện tại có thù địch sát tới cửa, người xác định vững chắc không chút do dự cuốn tay nải trốn chạy. Nhiều nhất mang lên ngươi để ý bằng hữu, có phải hay không? Giang Nguyệt Bạch sắc mặt cứng đờ, giới cười hai tiếng, như thế nào sẽ đâu? Ta Hoa Khê Cốc còn loại đồ ăn đâu? Ôn Diệu cười nhạo. Nhìn ngươi kia chột dạ bộ dáng, ta cùng tông chủ không giống nhau, ta không cùng ngươi giảng cảm tình, chúng ta nói điểm thực tế, giảng ích lợi, bao gồm sư phụ ngươi Cửu Xuyên, năm đó trải qua kiếp nạn, bị chịu vắng vẻ, đối tông môn cũng là có oán hận, hắn sở dĩ nguyện ý lưu lại, là bởi vì ta hứa hẹn qua hắn. Đem hết toàn lực vì hắn tìm kiếm chữa trị bản mạng pháp bảo phương pháp. Nếu không thể, ta cũng sẽ trợ hắn toái đan trùng tu. Hắn nếu trở về kim đan kỳ, ta liền báo cáo tông chủ, truyền hắn đại diễn kinh. Giang Nguyệt Bạch trầm tĩnh xuống dưới. Ôn Diệu tuy rằng nói như thế, nhưng nàng có thể cảm giác ra tới. Sư phụ đối tông môn là có cảm tình. Đều không phải là chỉ coi trọng ích lợi, Ôn Diệu như vậy. Nhưng thật ra càng vì bằng phẳng, cũng dễ dàng làm người tiếp thu, tu hành không ngoài tài lữ pháp địa. Người cùng Cửu Xuyên giống nhau, trừ bỏ đại diễn kinh, về sau tu luyện tài nguyên tông môn sẽ chiếu tốt nhất cho ngươi. Thiên Diễn Tông nội các nơi ngọn núi khe, nhưng có điều cần, đều có thể dùng. Tàng thư lâu thất phẩm dưới tàng thư ngươi tùy ý xem xét không cần cống hiến điểm. Mặt khác ấn thân truyền đệ tử thân phận chi trả cống hiến điểm có thể. Đây cũng là vì công bằng hòa phục chúng. Ngươi bên ngoài gặp được bất luận cái gì sự tình, đều có thể hướng tông môn xin giúp đỡ. Chỉ cần không vi đại nghĩa, không làm chuyện ác, tông môn toàn lực trợ ngươi. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt. Cẩn thận suy tư. Ở đâu tu luyện đều là muốn tu luyện. Tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Có thể ở Thiên Diễn Tông nội được đến tốt nhất tài nguyên. Hà tất tìm không thoải mái. Kia tông môn yêu cầu ta làm cái gì? Thấy vậy, Ôn Diệu biết nàng an lòng hơn phân nửa. Yêu cầu ngươi đem hết toàn lực tu luyện. Hiện tại ngươi còn vô pháp hồi quỹ tông môn. Cho nên không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ nhớ kỹ ngày sau vô luận ở chỗ nào, ngươi đều là Thiên Diễn Tông đệ tử, tuyệt không thể phản bội tông, tương lai ở tông môn yêu cầu ngươi khi. Vì tông môn thêm một phần lực liền có thể, ngươi yên tâm, ngươi cùng Cửu Xuyên này một mạch hiện giờ là Thiên Diễn Tông chính thống nhất. Nhất có hy vọng đi đến đại đạo đỉnh một mạch. Thật muốn gặp gỡ cái gì diệt tông mầm tai họa, tông môn là sẽ không làm ngươi cùng Cửu Xuyên đi hy sinh. Ngược lại sẽ bảo toàn các ngươi, hảo. Giang Nguyệt Bạch chém đinh chặt sát, vui vẻ ra mặt, Ôn Diệu đột nhiên duỗi tay xả Giang Nguyệt Bạch mặt. Về sau thiếu cười, tuổi tiệm trường, cười đến như vậy đẹp tiểu tâm chọc phải một thân lạn đào hoa. Đến lúc đó có ngươi chịu. Đau tương đương, Giang Nguyệt Bạch che lại mặt. Lạn đào hoa dám đến. Ta kháp chính là, tổng không thể bởi vì sợ hãi lạn đào hoa. Liền bức chính mình không cười đi. Đạo lý không đúng. Ôn Diệu giận cười. Quả thực như Cửu Xuyên theo như lời. ngươi là cái không cùng chính mình khó xử tính tình, thực hảo, tâm tính phóng khoáng tùng chút, về sau bất luận gặp được chuyện gì đều đừng làm khó dễ chính mình, đi làm khó người khác, lại nhắc nhở ngươi một câu, ngươi liền mau trúc cơ, này một năm nếu không ra khỏi cửa, hai kiện pháp khí đổi không bằng chờ trúc cơ sau xem yêu cầu đổi. Còn có tàng thư lâu đỉnh tìm hiểu cơ hội cũng tốt nhất trúc cơ sau đi, tổ sư năm đó đan khí phù. Trận tứ tuyệt, lưu lại này bốn mạch truyền thừa, trúc cơ lúc sau ngươi có thể được đến càng cao phẩm cấp truyền thừa. Tầng cao nhất đại trận mở ra một lần không dễ dàng. Mạc lãng phí này cơ hội, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Hảo, ta cũng có ý này, mặt khác. Tông chủ trưởng quản một tông không dễ dàng. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi trước kia nơi thế gian thôn, có phải hay không cũng có du côn vô lại, liền tính là hoàng đế trên triều đình, cũng sẽ có gian nịnh chi thần, cõng hoàng đế làm sằng làm bậy. Có người địa phương liền có tranh chấp cùng âm u, tâm hướng quang minh. Nhìn thấy ánh mặt trời, Lâm Hướng Thiên loại người này, ta không dám nói Thiên Diễn Tông nội chỉ có hắn một cái. Tông chủ nàng cũng không thể bảo đảm thủy đến thanh. Vô luận phía trước vẫn là lúc sau. Nếu có làm ngươi không thoải mái địa phương, ngươi có thể tới cùng ta kể ra. Không sai biệt lắm lại quá 1-2 năm. Trung Nguyên các tông liền muốn liên hợp mở ra thực Nhật tông phụ cận Thương Viêm chi địa bí cảnh. Ngươi nếu là tưởng tìm hỏa hệ linh vật, tốt nhất là đi một chuyến, bí cảnh phong bế thượng vạn năm, tìm được linh vật xác suất so nơi khác lớn hơn nhiều. Hào, ta nhất định đi. Ân, Cửu Xuyên đã tuyển hào các ngươi hai thầy trò nơi đặt chân. Đi nội vụ đường đem lệnh bài thay đổi, liền đi tìm hắn đi. Giang Nguyệt Bạch chắp tay nhất bái, ôm đại diễn kinh quyển thượng rời đi Thiên Nhàn Phong. Đổi xong thân truyền đệ tử lệnh bài, bị Công Tôn Trúc cùng Hồng Đào vây quanh khen một phen lúc sau, Giang Nguyệt Bạch thẳng đến Hoa Khê Cốc. Ở cửa cốc nhìn đến nhà mình sư phụ chính lăng lập giữa không trung, nhìn quét quanh thân núi non, Giang Nguyệt Bạch ngự kiếm dựng lên. Huyền Đình Lê Cửu Xuyên bên cạnh người giờ khóc giờ cười. Sư phụ, ngươi nói Thiên Diễn Tông như vậy nhiều phong, ngươi vì cái gì cố tình tuyển Thiên Khóc Phong a? Tên này quá không may mắn, này không phải chú chúng ta mỗi ngày khóc sao? Hoa Khê Cốc đông sườn, núi non thẳng đứng, cao chót vót hiểm trở, lưu vân tả động che lại đỉnh núi, hai điều thác nước như ngân long phi trụy, khí tượng hùng vĩ, dòng nước uốn lượn, thâm nhập khe, thành tựu Hoa Khê chi danh. Nhưng Giang Nguyệt Bạch thấy thế nào kia hai điều thác nước đều cảm thấy giống hai hàng thanh lệ trường lưu, không thẹn Thiên Khóc Phong chi danh. Lê Cửu Xuyên quay đầu lại xem Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, thấy nàng tu vi tinh tiến, tán thưởng gật đầu. Này không phải ly ngươi vườn rau gần sao? Thiên Khóc Phong tên tuy không đẹp, đỉnh núi có hàn đàm, phong hạ có địa mạch hỏa. Ngươi muốn luyện đan nói, vô luận thủy luyện vẫn là hỏa luyện đều dùng được với. Này phong linh khí là kém một chút, quay đầu lại thỉnh thái thượng trưởng lão ra tay, sửa sửa linh mạch đi hướng tiếp nhập Thiên Khóc Phong liền có thể. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt đưa đám, chính là về sau ta tự báo ra môn thời điểm nói. Thiên Khóc Phong đại sư tỷ Giang Nguyệt Bạch nhất định sẽ bị người cười. Bọn họ khẳng định sẽ hỏi ta có phải hay không mỗi ngày ở nhà khóc. Ha ha, Lê Cửu Xuyên cười ra tiếng tới, chúng ta liền không thể sửa cái danh sao? Ngươi xem này, mây cuộn mây tan, kêu Thiên Vân Phong, Thiên Quyển Phong, lại vô dụng kêu Quyển Khóc Phong. Thiên cùng khóc hai chữ đặt ở cùng nhau, chính là không tốt. Thiên Khóc hai chữ lấy tự Thiên Cương 36 tinh. Liên lụy Thiên Diễn Tông khí vận cùng hộ tông đại trận, là tổ sư định ra tên, sửa không được. Giang Nguyệt Bạch tức giận, tính, phải có người cười ta. ta liền đánh khóc hắn, cho hắn biết thiên khóc phong là mỗi ngày đem người đánh khóc ý tứ. Đúng rồi sư phụ, ta có chuyện nói cho ngươi. Ngươi mau cách cái âm. Lê Cửu Xuyên phất tay bày ra cái chắn. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng đem Thẩm Hoài Hy sự tình nói cho Lê Cửu Xuyên. Ta xác định Lâm Tuế Vãn đã chết. Hơn nữa Thẩm Hoài Hy ở Tiểu Bỉ thời điểm liền có chút cố ý tiếp cận ta ý tứ, cho nên hắn khẳng định có vấn đề. Ngày đó ta muốn ly tông đi chữa trị bản mạng pháp bảo khi, ngươi có phải hay không liền tưởng nói chuyện này? Lê Cửu Xuyên hỏi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Lê Cửu Xuyên ánh mắt nghiêm túc. Nguyệt Bạch, ngươi nhớ kỹ, về sau có bất luận cái gì khả năng nguy cấp tánh mạng của ngươi sự tình, vô luận ta đang làm cái gì hoặc là muốn đi làm cái gì, ngươi đều phải trước tiên nói cho ta, đừng chính mình cậy mạnh biết không? Ân, ta nhớ kỹ. Kia Thẩm Hoài Hy nơi này làm sao bây giờ? Lê Cửu Xuyên nhíu mày. Không dễ làm. Thanh Nang Tử là địa linh giới phi thường có danh vọng y tu, chịu hắn ân huệ giả rất nhiều. Thẩm Hoài Hy lại là hắn trước mắt duy nhất đệ tử. Nếu vô chứng cứ rõ ràng, không thể thiện động Thẩm Hoài Hy. Việc này giao cho ta. Ta sẽ đi Thanh Nang Tử trước mặt thử một vài, sau đó lại làm quyết định. Còn có Lâm Tuế Vãn, Lâm Hướng Thiên nếu đã bị chộp tới chấp pháp đường, kia Lâm Tuế Vãn người đâu? Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa đem nàng đã quên. Lê Cửu Xuyên hồi ức nói, ngày đó chấp pháp đường điều tra Lâm Hướng Thiên chỗ ở, vẫn chưa nhìn thấy hắn thân tộc, cũng không nữ tu ở hắn bên người. Kể từ đó, cái này Thẩm Hoài Hy khả năng thật sự có vấn đề, nói. Lê Cửu Xuyên đột nhiên đem một đạo quang chụp tiến Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Giang Nguyệt Bạch đầu một ngưỡng, đây là cái gì? Ta một đạo thần niệm, nguyên anh tu sĩ đều sẽ đem chính mình thần niệm bám vào thân truyền đệ tử trên người. Ngươi một khi gặp được nguy hiểm, ta thần niệm so mệnh bài phản ứng càng nhanh chóng, cũng có thể làm ta càng mau tìm được ngươi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại tuy rằng bừa bãi vô danh, nhưng ta thực mau sẽ đi khiêu chiến địa linh giới chiến lược bảng. Đến lúc đó khắp thiên hạ đều biết ngươi là ta Lê Cửu Xuyên đệ tử. Bất luận kẻ nào tưởng động ngươi, đều yêu cầu hào hào ước lượng ước lượng. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch vẫn chưa lộ ra vui mừng, ngược lại đầy mặt u sầu. Sư phụ, như thế nào? Ta biết ngươi là vì báo đáp ta trợ ngươi chữa trị bản mạng pháp bảo ân tình, nhưng ngươi thật sự không cần mọi chuyện đều vì ta an bài đến mức tận cùng. Ta không phải tập tễnh học bước ấu tử, không phải gào khóc đòi ăn chim ưng con. Ta có đạo của mình, ngươi cũng nên đi làm chính ngươi muốn làm sự. Ngươi nếu là vẫn luôn đối ta như vậy chu đáo, sẽ làm ta cảm thấy chính mình ở hiệp ân báo đáp, cũng sẽ tổn hại ta đạo tâm, làm ta từ từ trở nên mọi chuyện ỷ lại ngươi. Ta hy vọng ngươi không phải bởi vì báo ân rất tốt với ta, mà là bởi vì thưởng thức ta tài hoa, cho nên muốn trợ ta trưởng thành. Lê Cửu Xuyên trong lòng dòng nước ấm kích động. Đến đồ như thế, nhân sinh một hạnh, đặc biệt là nàng còn tuổi nhỏ thanh tỉnh, làm hắn cũng tự thấy không bằng. Hảo, sư phụ đã biết, kia này thiên khóc phong kế tiếp quy hoạch, tu sửa đại điện phòng ốc, chiêu mộ tạp dịch chờ sự nhưng đều giao cho ngươi. Trợ ngươi trưởng thành bước đầu tiên liền từ việc vặt vãnh làm lên. Vi sư tin tưởng ngươi, nhất định sẽ làm được thực hảo. Giang Nguyệt Bạch, không phải, sư phụ ngươi gây là xuyên tạc ta ý tứ. Loại này trưởng thành ta, lời còn chưa dứt, Lê Cửu Xuyên tay áo ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt nhoáng lên, biến mất không thấy. Không cần, Giang Nguyệt Bạch một người, đối với hai điều thác nước, trong gió hỗn độn, sau một lúc lâu lúc sau, Giang Nguyệt Bạch vọt vào hoa khê cốc, đem Tề Duyệt kéo đến thiên khóc phong hạ. Này thiên khóc phong kế tiếp quy hoạch, tu sửa đại điện phòng ốc, chiêu mộ tạp dịch chờ sự nhưng đều giao cho ngươi. Ta luôn luôn đều phi thường tín nhiệm ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được thực hảo. Tề Duyệt sợ hãi. A, ta, chính là ta. Ta chính là cái tạp dịch. Chưa bao giờ xử lý quá loại chuyện này a. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động. Ngươi huynh trưởng Tề Minh gần nhất có phải hay không? Không có việc gì làm. Ngươi kêu hắn tới hỗ trợ. Tóm lại, Thiên Khóc Phong về sau liền giao cho các ngươi hai anh em quản. Ta còn muốn tìm A Nam cùng đi Tạ Cảnh Sơn ra cửa hàng. Đi trước, Tề Duyệt nhìn to như vậy Thiên Khóc Phong. Một dậm chân, chạy đi tìm Tề Minh, còn thiếu 7 chương. Tiếp tục viết, tấu chương xong, hết chương.